bởi vì nó có pháp thuật phi phàm nên bất luận là bệnh gì nó cũng có thể chữa khỏi. Vì vậy danh tiếng của nó ngày một lan rộng, ngày nay thiện nam tín nữ đến chữ quốc am ngoài dâng hương Bồ Tát, phàm những ai có bệnh tật gì đều đến đây cầu nguyện mong được khỏi bệnh. Lâm Nguyên Nhu nghe vậy thì tò mò hỏi, Đào cô ta ít khi xuất môn nhưng cũng có nghe qua. Không biết lệnh tôn xem bệnh như thế nào, Đào cô nhìn các tiểu sư hai bên đang chắp tay thành hình chữ thập giải thích nói. Xin Sâm giả cầm ống trúc chờ lấy số thứ tự. Sau đó chúng ta vào điện nói với sư phó sẽ căn cứ vào số thứ tự này mà xem bệnh. Âu Dương Noãn hướng vách tường bên phải nhìn lại, nhất thời hiểu được. Cái gọi là thuốc tiên chính là những thứ được gói trong những tờ giấy màu vàng mỏng, bên trên ghi tên hơn 10 loại thuốc. Từng gói được dùng sợi dây nhỏ theo thứ tự treo trên vách đá. Âu Dương Noãn đi ngang qua tùy tiện nhìn mấy cái thì thấy toàn là mấy vị thuốc điều hòa, an thần. Nàng đoán rằng, những phương thuốc này đối với bệnh nhân cũng không có trở ngại gì. Có đôi khi phương thuốc hợp bệnh tình, hơn nữa tâm lý của bệnh nhân được tác động trở nên yên tâm thoải mái nên dễ dàng thấy được hiệu quả. Cứ như vậy ngẫu nhiên thấy hiệu quả vài lần, nên mọi người liền tin tất cả là do chư thiên mệnh đã trị bệnh cứu người. Đào cô vẫn khẽ mỉm cười, hỏi Âu Dương Noãn. Âu Dương tiểu thư có nghiên cứu y thư sao? Âu Dương Noãn thản nhiên mỉm cười nói. Đệ ta từ nhỏ thân thể đã không tốt, ta thường xuyên nhìn đại phu kê đơn bốc thuốc nên có biết đôi chút. Nhưng thật sự là chưa biết nhiều. Đào cô gật đầu, Chu Ngưng Bích thấy không khí này thì rất mất hứng. Góc truyện audio.com, nàng ta một chút cũng không muốn Đào cô chú ý đến Âu Dương Noãn, nên không khỏi muốn làm cho mọi người chú ý mà cố ý lớn tiếng nói. Cô tiểu nữ có một chuyện không rõ, mong cô có thể giải thích một chút. Giả sử thuốc tiên kia sau khi cầu được đưa cho bệnh nhân uống, nhưng nếu lỡ thuốc này không hợp với bệnh tình, ví dụ như đang sốt cao mà lại dùng thuốc có tính nhiệt, bị nhiễm lạnh lại dùng thuốc hạ nhiệt, vậy không phải là đối với bệnh nhân sẽ vô cùng nguy hiểm sao? Vạn nhất bệnh tình không thuyên giảm mà lại nặng thêm, như vậy thì phải làm sao? Sao ngươi dám hồ ngôn loạn ngữ như vậy? Đào cô đột nhiên thay đổi sắc mặt, tiểu sư phó bên cạnh vội vàng trách cứ. Chu Ngưng Bích lập tức hối hận, thầm nghĩ muốn ở trước mặt mọi người thể hiện chút học thức, có thể nghĩ được chuyện mà người khác không nghĩ đến. Nhưng lại không biết rằng kỳ thật các tiểu thư khác cũng có ý nghĩ như vậy nhưng căn bản là không có ai nói ra. Nguyên nhân rất đơn giản, ngay cả Thái Tổ cũng tin chuyện này, bọn họ có thể tùy tiện chỉ trích sao. Trong lòng Chu Ngưng Ngọc thoáng sốt ruột, vị đích tỷ này cũng quá muốn rước lấy rắc rối rồi. Sợ tỷ lại đắc tội với Đào cô nên nhanh nói. Tỷ đúng là lo lắng thừa rồi. Đại lệnh tôn thần thông quảng đại như vậy, sao có thể không biết bệnh tình của bệnh nhân mà ban sai thuốc chứ? Thần sắc Đào cô vẫn thập phần nghiêm túc, vẻ mặt ôn hòa vừa rồi đã biến đâu mất. Bà hơi có chút nghiêm khắc nói, Chu tiểu thư, mời ngài quỳ xuống nhận lỗi với lệnh tôn. Chu Ngưng Bích tuy rằng hối hận nhưng nửa điểm cũng không nghĩ trước mặt nhiều người như vậy lại quỳ xuống. Nàng ta không biết làm sao đành cắn môi, thân mình không hề nhúc nhích. Chu Ngưng Ngọc sốt ruột, sợ vị tỷ này không biết chừng mực mà đắc tội với Đào cô, nếu sau này mẹ cả biết được thì bản thân nàng ta cũng bị trách cứ. Chu Ngưng Ngọc nhìn Lâm Nguyên Nhu cầu cứu, nhưng Lâm Nguyên Nhu lại chỉ lạnh lùng nhìn. Chu Ngưng Ngọc nhìn xung quanh, các vị tiểu thư khác cũng đều là bộ dạng đang xem kịch vui. Lúc này lại nghe Âu Dương Noãn nhẹ giọng nói, Chu tiểu thư, nghe nói thím của ngươi bệnh nặng, có phải ngươi cũng nên vì vậy mà cầu lệnh tôn không? Chu Ngưng Bích sừng sốt, nhất thời cảm thấy đầu gối không còn cứng nhắc nữa. Nàng ta nhìn thoáng qua Âu Dương Noãn, không biết có nên cảm tạ Âu Dương Noãn hay không. Thân mình Chu Ngưng Ngọc thấp xuống, trực tiếp quỳ trước mặt lệnh tôn dập đầu một cái xem như bồi tội. Chu Ngưng Ngọc cảm kích nhìn Âu Dương Noãn, nàng chỉ cười nhẹ. Vị tiểu thư hào môn này đúng là không chịu được nửa điểm nhún nhường. Nếu đổi lại là nàng, dập đầu bồi tội thì có là gì? Tự tôn cùng kiêu ngạo kỳ thật không đáng giá một đồng. Chu Ngưng Bích đứng lên, vẫn còn có chút xấu hổ, không dám nói nhiều nữa. Các vị tiểu thư khác cũng trầm mặc hẳn, không còn bộ dáng hưng phấn như lúc đầu nữa. Tiểu sư phó bên cạnh thấy thế liền giải vây nói, lệnh tôn thực sự rất linh nghiệm, những bệnh nhân uống xong thuốc tiên của người liền có hiệu quả. Cho dù đó là bệnh nan y như thế nào, cho dù có là người đã không còn hơi thở, đại tiên cũng có thể đem hắn cứu sống lại. Cho dù là nhân duyên, lệnh tôn cũng rất có linh tính, rất nhiều người đã đến đây cầu. Chư vị tiểu thư có muốn cầu cho mình một mối nhân duyên hay không? Lâm Nguyên Nhu vừa nghe, lập tức tươi cười nói. Linh nghiệm thật sao? Tiểu sư gật đầu, cười nói. Nhớ ngày đó, có vị. Góc truyện audio.com, cầu được nhân duyên thập toàn phu nhân, chính là cầu ở trong này. Thập toàn phu nhân chính là hôn sự, gia đình, con cái tất cả đều thập toàn thập mỹ. Các vị tiểu thư vừa nghe trong mắt đều lộ ra sự hứng thú. Lâm Nguyên Nhu mỉm cười nhận lấy ống thẻ, im lặng quỳ xuống, chậm rãi lắc lắc ống thẻ, cuối cùng rơi ra một thẻ. Chúng vị tiểu thư đều muốn đi lên nhìn, Đào cô đứng một bên mỉm cười nhìn các vị cô nương. Lâm Nguyên Nhu tập trung nhìn vào rồi đứng lên đưa cho lão ni cô một bên. Lão ni này từ đầu đến cuối vẫn ngồi luôn ngồi ở cạnh cửa, lúc này liền nâng ánh mắt lên nhưng lại không nhìn Lâm Nguyên Nhu, mà chỉ nhân tiện nói. Tiểu thư bốc được quẻ thượng chỉ có thể kết hôn với kẻ nghèo hèn. Nhưng lại muốn đánh đổi, một người không biết tự lượng sức mình, mưu toan trèo cao. Cho dù có thể trèo cao thì cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Một khi đã như vậy, thà làm hạt khiếm thảo chứ không làm phượng vĩ. Hạt khiếm thảo theo y học cổ truyền là loại hạt rất tốt cho sức khỏe của người già và trẻ nhỏ, phượng vĩ là một loài cỏ, lá mọc thành chùm, cong xòe như đuôi chim phượng. Ta nghĩ câu này có nghĩa là thà làm một người nho nhỏ nhưng có ích còn hơn làm một người rực rỡ nhưng lại vô dụng mũ mũ. Ban đầu Lâm Nguyên Nhu còn không hiện ra vẻ hờn giận, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng thì mạnh mẽ đứng lên nói. Nói hưu nói vượn, đúng là nói năng hồ đồ mà. Cái gì mà thà làm hạt khiếm thảo, không làm phượng vĩ chứ? Chẳng phải ý nói nhân duyên của mình không thể ngẩng cao đầu mà phải cúi đầu tìm kiếm sao? Dựa vào cái gì? Lâm Nguyên Nhu tức giận nói xong lại phát giác mọi người đang nhìn mình thì không khỏi đỏ mặt lúng túng không nói nên lời. Chu Ngưng Bích lúc này liền hoạt bát đứng lên, chạy qua bên kia cầm lấy ống tre xin một quẻ. Lão Ni cũng vẫn không thèm nhìn người mà nhận lấy quẻ nói. Đây là quẻ thượng cắt Lạc Hà giữ cô vụ tề phi thu thủy cộng trường thiên nhất sắc Lạc Hà cùng cô ngạo thì đều là tịch mịch cô quạnh. Đi trong Lạc Hà, một mình hành tẩu, cảm nhận sâu sắc thu đi đông tới, mùa hạ rực rỡ đã qua thu cung hết. Đó chính là lúc gặp gỡ, những tích đức không biết mệt mỏi lúc trước đến lúc này sẽ được đền đáp. Đầy ý nói nhân duyên của Chu Ngưng Bích sẽ có trắc trở nhưng lại nói thành ý sau này vẫn sẽ mãn ý. Âu Dương Noãn nghe nhưng chỉ khẽ mỉm cười, Đào cô bên cạnh kỳ quái nói. Âu Dương tiểu thư không đi bốc quẻ sao? Âu Dương Noãn thản nhiên nói. Hôn nhân đại sự, hết thảy đều là duyên tiền định. Bây giờ cần gì phải phiền não chứ? Đào cô rất ít khi gặp được những cô nương phóng khoáng như vậy nên không khỏi nở nụ cười nói. Cái này cũng không sao. Âu Dương tiểu thư cứ xem như là trò tiêu khiển khi nhàm chán đi. Bà thấy các tiểu thư đều đã gieo quẻ, liền đi qua lấy ống thẻ đưa cho Âu Dương Noãn. Thử một cái thì có sao đâu. Âu Dương Noãn nhìn ống thẻ, lại nhìn Đào cô, không hiểu vì sao bà lại tò mò cư nhiên hứng thú với nhân duyên của một tiểu cô nương như vậy. Nhưng người khác đã đem ống thẻ đến trước mặt mình, sẽ không tốt nếu cự tuyệt nên nàng tiếp nhận ống thẻ, rút một cái đem qua. Đào cô nhận lấy tự mình đưa qua cho lão ni kia. Lão Ni nhận lấy nhìn thoáng qua, đột nhiên hỏi. Là ai vậy? Âu Dương Noãn đi tới, nhẹ giọng nói. Lão sư phụ, đây là quẻ ta bốc được. Lão Ni im lặng một lát rồi cẩn thận nhìn Âu Dương Noãn, nhẹ giọng nói. Quẻ của tiểu thư là một vị trí tôn, là phượng, góc truyện audio.com, hoàng tung cánh dưới mặt trời. Nhân duyên tương lai tất sẽ mỹ mãn, không cần hỏi nữa. Nói xong đột nhiên đứng lên, thu ống thẻ lại rồi đuổi bọn họ đi. Được rồi, được rồi. Hôm nay dừng ở đây đi, mời các vị trở về. Các vị tiểu thư đều chán nản rời đi, Lâm Nguyên Nhu cơ hồ là nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài. Vừa đi vừa nghĩ lệnh tôn này rõ ràng là gạt người, nàng ta đường đường là nữ nhi bộ binh thượng thư, là thiên kim hầu phủ tương lai nhất định sẽ có nhân duyên tốt nhất. Làm sao có thể như vậy? Đúng là buồn cười, Âu Dương Noãn nhìn bóng dáng nàng ta, không khỏi âm thầm lắc đầu. Vị đại tiểu thư này tính tình cũng thật là lỗ mãng, chỉ sợ tương thị tương lai vẫn phải còn phiền não nhiều. Đào cô cố ý dừng lại, chờ tất cả mọi người đều đi ra ngoài mới quay đầu hỏi vị lão ni kia. Tuệ tâm sư thái, những lời vừa rồi của ngài là sự thật. Tuệ tâm sư thái chính lão ni tính tình cổ quái kia. Bà nhẹ giọng cười cười, một lần nữa cầm lấy thẻ mà Âu Dương Noãn bốc được nói. Thẻ này đã lâu rồi chưa có ai bốc được. Phượng Hoàng tung cánh dưới mặt trời, bốc được quẻ này nhất định sẽ có được nhân duyên hạnh phúc. Vĩnh hợp cùng minh, nhưng Phượng Hoàng trong truyền thuyết cổ xưa là vua các loài chim, hùng vì Phượng thư xưng Hoàng. Người nào bốc được thẻ này cũng là người phi thường. Vì sao tuệ tâm sư thái không chịu nói thẳng? Tại sao lại cứ cố lộng huyền hư như vậy? Đào cô kỳ quái hỏi. Cố lộng huyền hư, làm vẻ thần bí, tuệ tâm sư thái thở dài nói. Những lời bần ni nói đều là thật chỉ là không có nói hết mà thôi. Năm đó đại công chúa ở đây bốc được một quẻ, bần ni từng tiên đoán phò mã đô úy chỉ sợ sẽ sớm thệ khi đang tráng niên. Đại công chúa sau khi nghe lại hạ lệnh phạt trượng Bần Ni, bắt đầu từ khi đó Bần Ni liền biết càng những lời nói thật lại càng phải cẩn trọng. Đào cô thở dài một hơi rồi nói, chuyện này trong lòng đại công chúa vẫn luôn hối hận. Người thường nói với ta tuệ tâm sư thái là người hiểu biết, sớm đã dự liệu được phò mã đô úy sớm thể. Nếu như người sớm tin lời sư thái khuyên bảo chắc chắn sẽ tránh được kiếp này. Nhưng công chúa lại cứ cố tình không tin. Tuệ tâm lắc đầu, nhìn đám cô nương mỹ mạo đang rời đi kia, nói. Vừa rồi vị tiểu thư kia tuy rằng bốc quẻ, nhưng tâm tư lại không hề tin tưởng. Bần Ni nhìn khuôn mặt bình tĩnh của nàng, sâu trong đáy mắt lại ẩn ẩn có lãnh khí, chỉ sợ là nàng đã phải chịu oan khuất rất lớn. Nay cừu hận trong nàng đã lớn hơn vạn phần, tâm tư không đặt ở nhân duyên, nếu thật sự gặp gió lớn không biết sẽ còn đưa tới những chuyện gì nữa. Ai, Đào cô càng nghe càng ngạc nhiên, không tự chủ được mà ngây người. Thẳng đến khi nha hoàn đi vào nhắc nhở đại công chúa phân phó chuẩn bị đồ ăn chay mới sực tỉnh lại. Mọi người đến trai đường không lâu thì nghe người bên ngoài bẩm báo nói đại công chúa đến. Phu nhân cùng các vị tiểu thư nhanh chóng chỉnh trang y phục đi ra trước cửa lớn tự mình nghênh giá. Chu lão thái quân phẩm cấp cao nhất dẫn mọi người hành lễ với công chúa. Đại công chúa thản nhiên phất phất tay ý bảo Chu lão thái quân đứng lên, còn những người khác thì làm như không thấy, lập tức đi vào. Không khí nhất thời yên tĩnh, chính giữa trai đường đặt một cái ghế dựa, phía trên đặt ba lớp nệm dày. Trái phải hai bên không đặt thêm cái gì. Đại công chúa ngồi trên chiếc ghế duy nhất này, nhìn thoáng qua mọi người đang nơm. Góc chuyện audio.com, nớp lo sợ phía dưới, ánh mắt thoáng dừng lại trên khuôn mặt trầm tĩnh của Âu Dương Noãn một lát, rồi đột nhiên lạnh giọng hỏi Đào cô. Ta là hổ ăn thịt người hay sao mà dọa đám người này như nhìn thấy quỷ vậy? Lời này thật sự là dọa người, trên mặt mọi người lại càng thấp thỏm lo âu, rồi quỳ xuống thỉnh đại công chúa tha thứ. Đào cô cười nói, đại công chúa các vị phu nhân khó khăn lắm mới gặp được người nên trong lòng có chút khẩn trương thôi. Đại công chúa hừ lạnh một tiếng, nói, ta dọa người như vậy sao? Một đám đầu gỗ, ngay cả nói cũng không nói được, còn không bằng hưng nhi của ta. Đào cô cười làm lành nói, công chúa nói phải, hay là để hưng nhi qua đây làm bạn với người? Đại công chúa gật gật đầu, mọi người hai mặt nhìn nhau, hưng nhi này là ai? Móc lửng, đúng lúc này một nha hoàn cầm một cái lồng trúc bước đến. Bên trên cái lồng còn phủ một tấm lụa đen mỏng, Đào cô xốc tấm lụa lên, đại công chúa tự mình bế thứ gì đó ra. Mọi người nhìn thì thấy một đám tuyết trắng, đám mây kia mềm mại nằm trong lòng công chúa như là một tiểu hài tử nhu thuận. Trên người nó được bọc một khúc vải đỏ đậm, lớp bên trong là một loại thuộc da mềm mại. Ở trong cổ nó còn có ba cái chuông bằng vàng ròng, cái ở giữa lớn nhất, hai cái hai bên nhỏ hơn một chút, thoạt nhìn giống thú mười phần. Nằm trong lòng đại công chúa, nó khẽ lắc lắc đầu, kêu lên một tiếng. Mọi người thoáng chấn động, hưng nhi hóa ra là một con chó lông xồm màu trắng. Lão thiên gia, trong mắt vị đại công chúa này chư vị phu nhân cùng các tiểu thư còn không bằng một con chó. Đúng là nực cười, vô lễ cực điểm, không ít người đã thay đổi sắc mặt, chỉ có Chu lão thái quân là vẫn bình thường, giống như không để ý đến chuyện này. Đại công chúa chơi đùa vuốt ve mái lông mềm mại của hưng nhi, giống như không chút để ý hỏi. Nghe nói nha đầu viết bức trăm thọ đồ kia cũng ở đây. Đứng ra cho ta nhìn một chút, trong nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên Âu Dương Noãn đang trầm tĩnh đứng sau Lý Thị Trách Chương.